Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 993, quân đội. Lăng Vũ hướng phía đá quý màu đen chộp tới, một cỗ mênh mông khí tức bỗng nhiên xuất hiện, cung điện chấn động, còn sót lại tại các ngõ ngách ý chí hội tụ, vọt tới, một tôn vĩ ngạn thân ảnh bị cụ hiện ra. Từ trong cung điện sừng sững, hai mắt uy nghiêm, quan sát hai người, hắn ngăn tại đá quý màu đen trước mặt, ngăn cản Lăng Vũ đi đụng vào nó. Lăng Vũ không có động thủ, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Lâm Hiên nói ra, hắn giống như không có địch ý. Lăng Vũ gật đầu. Hắn là nơi này thủ hộ giả, là tòa cung điện này di chí. Thân ảnh này mở miệng, âm thanh vang dội như chuông vang quanh quẩn, khiên động quy tắc, ta sớm đã tử vong, ngủ say ở đây, tiếp tục thủ hộ lấy nơi này. Ánh mắt của hắn tang thương, giống như là đang nhớ lại quá khứ. Thanh âm bên trong tràn đầy trầm thống, ta không thể để cho bất luận kẻ nào lấy đi nó. Nó ẩn chứa năng lượng quá mạnh, có thể tùy tiện hủy diệt một cái vực giới. Chúng ta đạt được nó. Tại vực ngoại thành lập cung điện, cả ngày lẫn đêm trông coi nó, nhưng vẫn là không cách nào ước thúc nó lực lượng kinh khủng kia. Tự liền chính chúng ta cũng diệt vong, ta không cách nào tưởng tượng trên đời này có thể trưởng không nó tồn tại, chúng ta không biết nó đến tột cùng đến từ nơi nào. Chúng ta chỉ có thể xác định một điểm, nó tuyệt không thể bị người đạt được. Nếu không đối tất cả vực giới mà nói, đều có thể là tai họa ngập đầu. Lăng Vũ gật đầu, ngươi nói không sai, nó ẩn chứa lực lượng rất mạnh, bởi vì viên này đá quý màu đen, ở bên cạnh hắn đợi lâu nhất, nhận phổ trạch nhiều nhất, cho nên, mời các ngươi rời đi. Ta hiện tại mặc dù chỉ là một sợi mờ nhạt ý thức, nhưng đối đại đa số người mà nói, vẫn là vô cùng cường đại, phảng phất thần minh. Vĩ ngạn thân ảnh đạm mạc nói, thanh âm bên trong lộ ra bi thương cùng cô đơn. Bọn hắn nhất tộc từng là như vậy quang huy óng ánh, vạn tộc thần phục, cuối cùng lại rơi được một cái kết quả như vậy. Nhưng bọn hắn không hối hận, bọn hắn gánh vác sứ mệnh, bởi vì sứ mệnh mà chết là vinh quang. Lăng Vũ lắc đầu, ta chỉ là đến cầm lại thuộc về ta đồ vật. Lâm Hiên thần sắc đại chấn, thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút. Đá quý màu đen chủ nhân. Vĩ ngạn thân ảnh bỗng nhiên sững sờ, tiếp theo cười to, không cần nói đùa, người căn bản không biết điều này có ý vị gì. Kia là không có khả năng cất ở đây thế gian lực lượng. Bởi vì, nếu quả thật có lực lượng như vậy, tùy tìm một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để một cái vực giới hủy diệt đi. Ngàn vạn vực giới tại hắn trong tay, giống như đồ chơi, hủy diệt tồn tại gần như chỉ ở một ý niệm. Lăng Vũ gật đầu, không sai, ta thời kỳ toàn thịnh, xác thực như thế. Lâm Hiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng một mảnh yên tĩnh, con đường của hắn còn rất dài. Rất dài, vĩ ngạn thân hình tiếu dung ngừng lại, vô cùng nghiêm túc, tiếng như sấm rền, rời đi nơi này. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào lạnh nhạt, các ngươi thay ta bảo vệ nó hồi lâu, ta sẽ dành cho các ngươi hồi báo. Vĩ ngạn thân ảnh lộ ra vẻ không kiên nhẫn, chuẩn bị xuất thủ trấn nhiếp, đột nhiên đôi mắt trừng lớn, con ngươi đột nhiên co lại. Lăng Vũ giơ tay lên, đại dương màu vàng óng lấy hắn làm trung tâm, càn quét ra, trùng trùng điệp điệp, không phải hủy diệt cuồng bạo khí thế, mà là thần thánh nhu hòa, bao phủ toàn bộ cung điện rung động, tĩnh mịch không khí bỗng nhiên sống lại, u ám kiềm chế bầu trời một mảnh sáng tỏ, rách nát phế tích một lần nữa ngưng tụ, khôi phục trước kia hào quang. Từng đạo tàn tạ anh linh khôi phục bay ra, cả tòa cung điện rực rỡ hẳn lên, vinh quang tái hiện, tràn đầy sinh cơ. Vĩ Ngạn thân ảnh nhìn xem từng đạo thân ảnh quen thuộc. Nước mắt rơi như mưa, kích động đến toàn thân run rẩy. Là các ngươi, ta tịch mịch vô số năm tháng, rốt cục lại một lần thấy được các ngươi. Những này bị Lăng Vũ tỉnh lại linh hồn phát ra hư ảo trong suốt, lại tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, tràn đầy sinh cơ. Bọn hắn nhìn xem Vĩ Ngạn thân hình, tất cả đều lễ bái. Trang nghiêm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngài vất vả. Vĩ Ngạn thân hình lắc đầu, trên thân quang huy lúc sáng lúc tối, cực không ổn định. Tâm tình của hắn tại kịch liệt chập trùng. Những linh hồn thể này đứng lên, lại đối Lăng Vũ cùng nhau quỳ lại. Quỳ lại bên trong, bọn hắn hóa thành điểm sáng, dần dần tiêu tán, bước vào luân hồi, chuyển thế đi đầu thai. Lúc đầu bọn hắn cho dù chết rồi, cũng bị vây ở đây, cuối cùng đều sẽ triệt để tiêu tán. Lăng Vũ giải khai bọn hắn trói buộc, cho dù là đã từ trên đời hoàn toàn biến mất, cũng tại Lăng Vũ vô thượng thủ đoạn hạ bị tái tạo. Trở về thế gian, hiện tại, bọn hắn đều chiếm được kết cục tốt nhất. Tự liền kia Vĩ Ngạn thân hình cũng sẽ không ngoại lệ. Lăng Vũ đưa tay, kim quang bay về phía Vĩ Ngạn thân hình. Ngươi cũng đi đi. Vĩ Ngạn thân hình không còn hoài nghi Lăng Vũ, trong lòng sinh ra trước nay chưa từng có kính sợ, thành kính đối với hắn quỳ xuống bái phục đại nhân thánh ân. Kim quang đem hắn bao phủ, cung điện rung động giống như là vui sướng tiếng khóc. Lăng Vũ thu tay lại, kim quang tán đi, Vĩ Ngạn thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, lại là không còn âm u đầy tử khí, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Lâm Hiên hướng Lăng Vũ có chút khom người, lộ ra vẻ kính nể. Lăng Vũ gật đầu hoàn lễ, tất cả cấm chế mở ra. Đá quý màu đen chủ động hướng Lăng Vũ bay tới. Lăng Vũ đưa tay, đưa nó nắm chặt. Ta đi. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cười nói, ta còn phải lại lưu một đoạn thời gian. Tạm biệt, tạm biệt. Hai người phân biệt. Chưa qua hồi lâu, có khác người khác đi vào cung điện, nhìn xem không có vật gì đại điện trung ương. Hắn đưa tin cho đồng bạn, cái kia đồ vật vậy mà đã bị người cầm đi, đem hắn rời đi phương hướng nói cho ta. Được, hắn bắt đầu thôi diễn. Bỗng nhiên một cỗ đáng sợ phản phệ bộc phát, đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn, xé rách thân thể của hắn, nuốt sống linh hồn của hắn. Thế nào? Bên kia truyền đến khiếp sợ hỏi thăm. Đệ tam vực giới phương hướng. Nói xong câu này, ý đồ thôi diễn Lăng Vũ hành tung người, triệt để tử vong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên kia, một người trung niên nam tử chau mày, lộ ra ngưng trọng, đệ tam vực giới phương hướng. Mà thôi, chúng ta đi đệ tam vực giới phải qua đường, đem người kia chặn đường, xảy ra chuyện gì tự nhiên tra ra manh mối. Vâng, nam nhân sau lưng, lại có cả một cái quân đội. Trùng trùng điệp điệp, dài đến vạn dặm, còn có mấy vạn tàu chiến hạm hoành không, che khuất bầu trời, đủ để quét ngang bất luận cái gì một mảnh tinh không. Từ vực ngoại đến đệ tam vực giới chỉ có một con đường. Cho dù là xuyên toa không gian, cũng chỉ có thể là con đường này. Lăng Vũ hiện tại ngay tại trên con đường này. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông khí tức đánh tới. Bốn phía không gian đều tại cỗ này cực độ áp bách phía dưới, bắt đầu sập đổ, loạn lưu từ trong vết nứt không gian tứ ngược mà ra. Lăng Vũ dừng bước, bình tĩnh nhìn xem phía trước, đen nghịt một mảnh, che đậy tầm mắt, chiếm cứ toàn bộ tinh không. Một chi vô cùng thật lớn quân đội, ngăn ở Lăng Vũ trước mắt. Lăng Vũ không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra tiếu dung. Ta vốn là muốn đi tìm các ngươi, giao ra đá quý màu đen. Cầm đầu trung niên nam nhân không nói ra được lăng lệ bức người, một thân áo giáp màu đen, tản mát ra lẫm liệt uy nghiêm, hai mắt như lãnh điện. Những người này, trùng hợp cũng là cái kia thế lực người tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục